Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Có giấy dùng á. Thu hoạch được hiếm có hoa quả hạt giống. Canh thứ tư. Dựa theo bình thường công nghệ thủ đoạn, tạo giấy hạch tâm thành phần ở chỗ thân cây. Vỏ cây bình thường đều sẽ bị trước đó bóc ra, làm nhà máy chế biến giấy thép trong lò nhiên liệu. Sau đó đem thân cây đưa lên băng truyền, dùng quyển đao máy móc qua một lần xi, cắt thành khối nhỏ, lại dùng mật đao cơ lần nữa qua xi, cắt thành mảnh gỗ vụn. Chỉ ít cần dùng đến hai loại hiện đại văn minh máy móc. Bằng không mà nói, muốn đem vật liệu gỗ biến thành mảnh vụn, tối thiểu cần tốt mấy ngày trở lên nhân lực tài nguyên. Đối Đường Tranh mà nói, một bước này phi thường thuận tiện. Đem tất cả vật liệu gỗ toàn bộ ném vào hợp thành giữa đài. Đưa vào, mảnh gỗ vụn, chỉ cần không phải chất biến khác nhau. Hợp thành đài đều có thể hoàn thành. Đây cũng là Đường Tranh cùng người chơi khác kéo ra văn minh chênh lệch hạch tâm mấu chốt. Không giống với cái khác đẳng cấp thiên phú. Làm duy nhất cấp SSS thiên phú. Chỉ cần mình có được, người khác liền sẽ không dù có được dù là tương tự thiên phú. Đây là cấp SSS thiên phú tính đặc thù. Hợp thành đài có thể tiết kiệm tuyệt đại bộ phận thời gian. Đinh, phát ra lò vi sóng tiếng vang về sau. Tại Đường Tranh điểm kích xác nhận về sau. Hợp thành đài như run hạt đậu. Đem rèn luyện tốt mảnh gỗ vụn một mạch toàn bộ nhà tại Đường Tranh trước đó chuẩn bị xong vạc lớn. Bên trong, mỗi khối mảnh gỗ vụn ước chừng 2 cây to bằng ngón tay. Bước thứ 2. Đem nồi lớn đem đến khối đá đắp lên mà thành đống lửa trại bên trên. Thêm nước về sau đại hỏa đun sôi. Bước này tầm nhìn là mềm hóa gỗ. Đại hỏa nấu cho tới trưa. Quá trình bên trong muốn không ngừng nhìn chằm chằm mảnh gỗ vụn. Ngẫu nhiên còn muốn nắm căn vừa cứng lại to gậy gỗ đi vào quấy nhiễu. Nước nấu cặn còn muốn hướng trong đó thêm nước. Trải qua cho tới trưa đun nấu về sau. Liền xem như khối xương cứng cũng hầm nhừ. Nhân lúc còn nóng đem gỗ vớt ra. Một bước này Đường Tranh giao cho Morpheus đi xử lý. Cái gì gọi là vô tình thiết thủ? A, vớt ra gỗ, thừa dịp mềm hóa lúc, bày ra tại bóng loáng mặt đá bên trên. Dùng côn bổng lặp đi lặp lại gõ. Vốn là vỡ thành mảnh gỗ vụn gỗ. Kinh đại hỏa nấu về sau. Lại bị tốt kích, gõ trên sau một lúc. Liền có thể trông thấy một tia một luồng màu vàng nhạt sợi bị nện mở. Tiếp tục gõ, cho đến mảnh gỗ vụn toàn bộ biến thành một luồng màu vàng dây nhỏ. Đem tất cả dây nhỏ thu thập bắt đầu. Một bó dùng dây leo dây thừng quấn lên. Buộc thành một chùm, đặt ở giữa trưa dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Lúc này gỗ sợi đã bị đánh thành giống như là xuyến nồi dùng bàn chải lông. Côn bổng phía dưới không chỉ ra hiếu tử, còn ra sợi, 2 giờ bọc làm về sau, cởi ra dây leo dây thừng, đem đã phơi thành khô cằn gỗ sợi bày ra ra, phủ kín nghiêm chỉnh khối làm bằng đồng lớn tấm phẳng, Đường Tranh ôm lớn tiền đồng 2-3 bước đi đến bên hồ, đem chọn khối lớn tiền đồng xuyên vào trong nước, trải qua tốt mấy ngày ánh nắng bốc hơi cùng trong nước vi sinh vật phân giải. Trong hồ nước máu sớm đã biến mất, thay vào đó là một vũng trong veo hồ nước, nhường nước không có quá lớn tiền đồng, đem gỗ sợi lần nữa đầy đủ hấp thu nước, đợi cho mềm hóa sau. Lúc này gỗ sợi đã mỏng như cánh ve, trong quá trình này, nhỏ niêm dao còn chạy tới tiếp cận cái náo nhiệt, hình thể của nó đã có 2 cái bàn tay lớn nhỏ, cái đuôi lắc lư giống như là cái small moto. Nhanh như chớp liền có thể bay tán loạn ra xa 10 mét. Không để ý bướng bỉnh nhỏ niêm dao, Đường Tranh bắt đầu đánh tương. Gỗ sợi lúc này là một tia một luồng. Muốn bọn chúng đoàn kết ngưng kết cùng một chỗ, cần một chút nhựa cây ngưng vật liệu. Một bước này cũng gọi là nhập tương. Đường Tranh bên người có thể lựa chọn nhựa cây ngưng vật liệu, cũng chỉ có vôi nước. Ấn mở màn sáng, hỏi thăm chính một cái mấy vị nhân viên. Thật là có người đào được đá vôi. Lương phẩm cấp khoáng vật. Ném vào lò luyện bên trong. Nhiệt độ siêu cao làm nóng hòa tan. Đạt được đặc dính vôi. Tiến hành nhất định tỷ lệ nước sạch về sau. thu hoạch được pha loãng vôi nước, dùng dây leo biên chế thành bàn chải, dính vào vôi nước, tại mềm hóa sau gỗ sợi trên đó đánh một tầng, lại trải mặt khác một tầng gỗ sợi, chồng chất ở phía trên, tiếp tục đánh, cứ như vậy xếp chồng người thức, thẳng đến trong tay gỗ sợi nguyên liệu toàn bộ dùng hết về sau. Đường tranh đạt được một khối lớn phương phương chính chính gỗ sợi lập rô. Lúc này, liền đã có thể nhìn thấy trang giấy hình thức ban đầu. Nếu như nóng vội, hiện tại tiến hành cắt chém cắt may, liền có thể đạt được thô ráp giấy cứng. Bất quá đã làm, vậy liền tận lực đem nó làm tốt. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đường tranh cũng không muốn tự mình kiều nộn A Cúc, bị thô ráp giống như đánh bóng trang giấy trà đạp. Thậm chí có chút trên trang giấy còn điểm gai gỗ. Không để ý, gai gỗ trực tiếp đâm vào trong thịt. Cảm giác kia đơn giản, quá chỉ ẩm ướt cay. Tìm đến một khối lớn khối đá, trực tiếp đặt ở nghiêm chỉnh khối gỗ trên giấy. Đem bên trong khe hở ép xẹp, khiến cho hắn chất liệu càng thêm căng đầy. Không đến mức cắt chém sử dụng sau này nhẹ tay nhẹ bóp một cái là vỡ. Ép nửa giờ là được. Lần nữa, vào nước mềm hóa. Một bước này đột nhiên tên là cởi tương. Đem dư thừa vôi nước trôi giặt rửa chỉ toàn. Khiến cho còn lại vôi nước thẩm thấu tiến vào gỗ sợi mỗi cái trong khe hở. Tăng cường trang giấy gấp cùng độ. Một bước cuối cùng, gác ở đống lửa phía trên hong khô là đủ. Bất quá cần tại đống lửa trên đệm một khối lớn kính ngăn cản bụi mù. Nếu không ngươi sẽ phát hiện ngươi đi nhà xí dùng giấy vệ sinh. Là hun khói vị, Hoa Cúc cũng thế. Ok, đại công cáo thành. Đường tranh phủi tay, hài lòng nhìn xem trước mặt một lớn chồng chất màu vàng đất trang giấy. Không, xác thực tới nói, nên gọi là khối giấy. Bởi vì còn không có tiến hành cắt chém, hiện giai đoạn không có biện pháp làm ra tẩy trắng tề. Cũng liền không có biện pháp giúp trang giấy làm đẹp bạch phu spa. Trang giấy tại hong khô sau hiện lên màu vàng đất, cũng chính là tục xưng giấy nháp. Theo ống quần lấy ra một thanh hiện ra xanh ngọc quang trạch đao nhỏ. Đây là trước đó cùng cung xương cá cùng nhau chế tác xương cá chủy thủ. Thuộc tính cùng cung xương cá tương đương, nắm giữ lúc cũng gia tăng 12 điểm lực lượng. Chỉ bất quá hệ thống phán định trong tay nắm giữ vũ khí hoặc công cụ. Lực lượng tăng thêm chỉ tuyển giá trị cao nhất. Miêu tả cũng vô cùng bá khí bên cạnh để lọt. Phong mang, không thể ngăn cản. Đạt được cây đao nhỏ này lâu như vậy đến nay. Đường tranh vẫn luôn còn chưa lái qua đao. Rút ra mở chủy thủ vỏ đao. Nhẹ nhàng ở một bên trên cành cây vạch một cái. Như là cắt nước đậu hũ. Thân cây trong nháy mắt bị cắt đứt. Vết cắt san bằng bóng loáng. Cái này hiệu quả xem đường tranh cũng nhịn không được tắc lưỡi. Chỉ tiếc chiều dài không quá đủ. Không phải vậy lấy nó đốn cây không thể so với cái gì thiết phủ mạnh. Một đao chém. Dùng đao nhỏ dễ như trở bàn tay từ giữa đó đem khối giấy chia đôi cắt mở. Lại ngang một đao. Sau đó như là cắt bánh ngọt. Đem một lớn đống cỏ khô giấy cắt chém. Sau đó đường tranh giống như là điểm tiền mặt. Hướng trên ngón tay dính điểm nước bọt. Bắt đầu một chương đem giấy nháp xé mở. Đẹp trai bất quá 3 giây. Người vất vả cần cù chế tác trang giấy bộ dạng có lẽ rất tiêu sái. Nhưng người nhả nước bọt điểm giấy nháp bộ dạng. Thực tế rất chật vật. Cũng may giấy nháp cũng tương đối tốt xé. Một vạn tấm bỏ ra một chút thời gian. Cuối cùng trang giấy còn có dư. Cùng lúc đó, một đạo đã lâu thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh! Chúc mừng ngài chế tác trang giấy thành công. Thời đại đồ sắt văn minh tiến độ. 1/8. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tạo trang giấy, người chơi. Ngẫu nhiên cấp cho sáng tạo ban thưởng hiếm có hoa quả hạt giống. Yêu lương cấp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.